Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, quỷ nhập vào người. Ta không biết. Tiểu Lâm lộ ra mặt nhăn nhó, trực tiếp tan vỡ khóc. Ta thật không biết, thả ta một mạng đi. Ta thật không biết. Tôn Ina thân thể ngửa về sau, mặc dù nàng ra mặt không có, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Nàng mày nhíu lại đến, tâm tình rất khó chịu. Ngươi không biết Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Xem ra, cái tổ chức này ẩn núp trong bóng tối. Cái tên kia, cũng không biết là Bách Vật Ngữ Hiệp Hội cái gì tầng thứ nhân. Tôn Ina căn bản không để ý Tiểu Lâm. Nàng nửa híp con mắt, tự mình lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Tiểu Lâm run rẩy hỏi. Không việc gì. Tôn Ina đột nhiên đưa tay vuốt ve Tiểu Lâm hư hại gò má. Ngươi cũng là ở 25 tuổi dưới đây chứ? Theo bản năng, Tiểu Lâm gật đầu một cái. Ừ, vậy là đủ rồi. Thật may ta làm việc đủ cẩn thận, biết trứng gà không thể thả trong một cái giỏ. Tôn Ina vừa nói chuyện, nhưng là phát ra âm thanh nhưng là giọng nam. Vừa nói, nàng cúi người, ngươi len lén đi vào, chính là vì tìm Tạ Quảng Khôn trên người đồ vật. Ngươi là ăn trộm. Ừ, ân nột, Tiểu Lâm đều phải gấp khóc. Ta không ý gì khác, đi vào chính là vì tìm một ít tiền huê hồng. Ta trả về, thả lập tức trở về. Ha ha, không cần. Tôn Ina cười một tiếng. Ừ, ngươi quả nhiên không phải là cùng những người đó đồng thời. Tiểu Lâm lời nói, cùng nàng suy đoán như thế. Trước thấy Tiểu Lâm đi vào, hắn cho là Tiểu Lâm là cùng Từ Khuyết bọn họ đồng thời, cho nên không dám hiện thân, một mực giả chết. Sau đó phát hiện Tiểu Lâm lại trộm lấy đồ. Từ lời hắn chung, hắn cũng biết Tiểu Lâm là Tạ Quảng Khôn an bài thủ hạ. Vì vậy trực tiếp hiện thân. Tiểu Lâm đồng tử phóng đại, hắn chậm rãi di động, muốn chạy trốn, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là Tôn Ina mặt cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay sau đó, toàn bộ mặt xít tới, giữ tợn khóe miệng mở ra, một cổ sương mù màu đen trực tiếp nhẹ nhàng tới. Không muốn, Tiểu Lâm cương phải gọi kêu, lại phát hiện hắc vụ đã chui vào miệng hắn. Thân thể của hắn không ngừng co quắp, mắt trần có thể thấy, hắn da thịt phía dưới tổ chức đang lăn lộn di động. Đại khái hơn một phút đồng hồ sau đó, thống khổ sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, bỗng nhiên mở mắt, một cổ hắc khí trong mắt hắn thoáng qua. Thật may bình thường ta sẽ đem một bộ phận hồn phách núp ở một ít trong thi thể. Như vậy thì coi như là có người điều tra, cũng sẽ không đi chú ý, chỉ cho là thi thể bản thân phát ra âm khí. Ngô Khánh Nghĩa hoạt động một chút ngón tay, vận khí ta thật tốt. Vốn tưởng rằng lại muốn tu luyện vài chục năm mới có thể chờ đợi người vừa tới tiến vào nơi này cho ta tìm đến mới mẻ nhân tu luyện, không nghĩ tới sớm như vậy liền có người đi vào rồi. Thừa dịp cơ hội này rời đi nơi này đi. Ngô Khánh Nghĩa vừa nói đi ra ngoài, nhìn chung quanh. Ta nhớ được phòng ngầm dưới đất đi ra ngoài lối đi ở ta lúc trước số 2 giải phẫu trong phòng. Hơn nửa canh giờ sau khi tiến vào Tiểu Lâm, thân thể Ngô Khánh Nghĩa rốt cuộc đã tới một mảnh trong rừng. Cái thế giới này thay đổi thật là lớn a. Ngô Khánh Nghĩa hít thở một cái không khí mới mẻ, lẩm bẩm nói, Bách Vật Ngữ Hiệp Hội sao? Các ngươi hại ta vài chục năm tu vi toàn bộ phế. Ta tân khổ cực khổ tu luyện ra không gian cũng biến mất. Cái thù này ta sẽ không quên, Bách Vật Ngữ Hiệp Hội, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta giá, nhận thức đường. Ngô Khánh Nghĩa hướng một mảnh khu dân cư đi tới, tích độ trích độ. Giờ phút này, một chiếc xe Việt dã xe cảnh sát đã đem biệt thự bao bọc vây quanh. Chỉ là kỳ quái là, vốn là hẳn công kích hãm trận cảnh sát lại không có đi vào, chỉ là đem vòng ngoài toàn bộ vây quanh, xe cảnh sát phía sau, chính là lại tới số lượng màu đen Việt dã xa. Những xe này đầu cũng dán hai cái màu đen điều tra hai chữ. Trên xe xuống không phải là cảnh sát, mà là từng cái mặc đồng phục màu đen nhân. Cảnh sát thấy bọn họ, cũng chủ động lui về phía sau. Cầm đầu là một cái gầy gò cái cao nam tử. Hắn đeo kính mát, hướng về phía bên tai tay nghe nói. Hoàng Trạch Đào đồng chí, chịu đựng, cục điều tra thầy thuốc đang ở đi vào. Vừa nói, hắn hướng về sau gật đầu một cái. Đã sớm chuẩn bị xong mấy người mặc phòng hộ phục nhân xách cặp da vọt vào bên trong nhà. Mà sau lưng hắn, chính là đi theo hai cái chịu trách nhiệm cáng nhân. Theo thầy thuốc đi vào, số người quần áo đen xông vào trước mặt. Trong tay bọn họ toàn bộ vũ trang, nắm trọng hình không biết cỡ khẩu súng. Cơ hồ mỗi một căn phòng cũng điều tra đi. Rất nhanh một đám người đi tới từ khuyết bọn họ sở đãi căn phòng. Thấy cửa chất đống thây khô sau đó, những người này mỗi một người đều kinh ngạc ngẩn người rồi. Lại nhiều như vậy thi thể. Kính Dâm Nam có chút giật mình. Đây không phải là phổ thông thi thể, mà là bị người luyện hóa rồi. Một người mặc phòng hóa phục nữ tử ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra. Căn cứ luyện hóa trình độ, phải cùng thời cổ sau khi luyện thi thuật rất giống. Xem ra phía sau cái này quỷ, nên được đã đến cổ đại luyện thi thuật, cho nên mới có khả năng đem sao nhiều thi thể luyện chế như vậy cứng rắn. Kính Dâm Nam khẽ, vuốt cam, tiến vào bên trong nhà. Hoàng Trạch Đào đồng chí, Trương Tiểu Quả đồng chí, các ngươi không có sao chứ? Kính Dâm Nam bước nhanh vào nhà, từng cái mặc phòng hóa phục thầy thuốc cơ hồ đem trọn căn nhà vây tràn đầy. Với ân thái đội trưởng, Hoàng Trạch Đào che ngực, kích động từ trên ghế salon ngồi dậy, bất quá bởi vì thương thế nghiêm trọng, hắn vừa mới ngồi dậy liền đau nhíu mày. Hoàng đồng chí, đừng kích động, với ân thái vỗ vỗ với ân thái bả vai, các người bị thương nghiêm trọng, hay lại là muốn nằm, có lời gì, chờ các người kiểm tra xong nói. Vừa nói, sau lưng mấy cái thầy thuốc đi tới, sau đó cho Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả kiểm tra. Tổng thể mà nói, Hoàng Trạch Đào được là nội thương, thân thể động một cái, toàn thân cũng đi theo đau đớn, mà Trương Tiểu Quả là bả vai bị thương. Lúc ấy nàng cho là những thứ này thây khô đối phó rất dễ dàng, cho nên nhất thời khinh thường, kết quả bả vai bị một con thây khô xuyên thủng. Lúc đó liền máu tươi chảy ròng, cũng may kịp thời ăn thứ gì chữa trị, huyết coi như là dừng lại. Hai người bị thương quả thật rất nặng, lúc ấy đều không nguy hiểm đến tánh mạng. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh đứng ở một bên. Thực ra với ân thái đã sớm thấy hắn, bởi vì quan tâm đội viên nóng lòng, cho nên không lý tới Từ Khuyết. Ở biết Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả cũng không có vấn đề gì sau đó. Với ân thái lúc này mới chú ý đến Từ Khuyết. Ấn tượng đầu tiên đó là Tà Ích. Người này nhìn như vậy tuổi trẻ. Sau đó thật sâu nhìn Từ Khuyết bên người Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương. Trong mắt hơi híp, hắn là như vậy lão giang hồ. Tự nhiên nhìn ra hai nữ nhân này con mắt có phải hay không là đặt ở Từ Khuyết trên người. Quan hệ này nhìn một cái sẽ không đơn giản. Này cái người tuổi trẻ, lai lịch gì, người tốt, thấy ân thái bận rộn được rồi. Từ Khuyết chủ động đi tới, đưa tay nói, ta tên là Từ Khuyết, Hỗ Hải thành phố bên kia, mở mãnh quỷ lâu, ếch, linh dị cục điều tra Đoạn Khải chính biết ta. Với ân thái hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt, ngay sau đó, cầm lên điện thoại di động của mình, tiến vào linh dị cục điều tra nhân viên logo, sau đó đem Từ Khuyết hai chữ đưa vào. Rất nhanh, bắn ra liên quan tới Từ Khuyết tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.